Hỉ Doanh Môn, chương 183, phần chia gia sản 2, góc truyện audio.com, edit, Hoa Đa. Cung Viễn Hòa vừa nhận được tin tức đã vội vàng đến ngay Thủy Thành Phủ bái kiến Tiết Đại Cửu và hai vị biểu ca. Tiết Đại Cửu mặc một thân y phục gấm xanh ngọc không có râu ria, nhìn qua có vẻ gầy yếu nhưng tinh thần thì rất tốt, diện mạo có 5-6 phần giống Cung Viễn Hòa. Sau khi hành lễ, ngồi xuống hỏi thăm nhau, Minh Phỉ cười nói. Của nhiên là cháu ngoại cữu không ra khỏi cửa nhà, hôm nay mới thấy cữu cữa và Cung Viễn Hòa rất giống nhau. Một câu nói của nàng đã kéo gần khoảng cách hai bên, Tiết Đại Cữu vui mừng lấy một tấm vải do Tiết Đại Cữu mẫu chuẩn bị cho Minh Phỉ, còn bản thân lại tặng cho Minh Phỉ một đôi ngọc kỳ lân khảm bảo thạch làm lễ ra mắt, hai biểu ca Tiết Trường Ích và Tiết Tiến Bộ cũng lấy tặng phẩm riêng tặng nàng. Cung Viễn Hòa bảo người San Hà Hiên mang đồ ăn đến Thủy Thành Phủ đón gió tẩy trần cho mấy người Tiết Đại Cữu, qua ba lần rượu mới đi vào vấn đề chính. Tiết Đại Cửu cười nói, phụ thân con không về cũng vừa đúng, nhất định ta sẽ khiến cho ác phụ kia chịu nhiều đau khổ. Các con khó mà nói, khó thực hiện, tất cả để ta làm, ta nói mà thôi. Dù từ đó đến nay ta với phụ thân con không thân thiện nhưng chỉ cần con còn nhận ta là cữu cữu thì không có gì ta phải lo lắng hay sợ hãi cả. Bởi vì nhìn thấy sắc mặt Cung Viễn Hòa không tốt, Tiết Đại Cửu biết lòng hắn vì sao lại không vui nên chỉ đành thở dài, nói. Thôi, mới vừa rồi là ta nói lẫy. Mặc dù chuyện nên làm thì phải làm nhưng con cũng đừng oán hận cha con. Ngay cả hắn cũng là vì đứng trên vai trò phụ thân để suy nghĩ thôi, mờ u bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt là bậc làm cha làm mẹ luôn hy vọng con cái đều tốt. Hắn làm nhất gia chi chủ của hai nhà tự nhiên hy vọng hai nhà cũng đều có thể tốt cả, khó tránh khỏi sinh ra ý tưởng sai lầm, đương nhiên sẽ làm ra chuyện không thích hợp. Nhưng nhìn tổng thể mà nói, hắn cũng không làm chuyện gì không phải với con, đúng không? Ông chỉ tay về phía đứa con lớn Tiết Trường Ích. Từ nhỏ thân thể của tam biểu ca con có chút suy yếu, tính tình cũng rất mộc mạc, ta và mợ con khó tránh khỏi chăm sóc quan tâm hắn nhiều hơn, còn đại biểu ca con thì bỏ bê ít nhiều. Đại biểu ca con cũng thường oán trách ta thiên vị đệ đệ, thật ra thì ta chỉ cảm thấy, hắn không cần chúng ta quan tâm nhiều cũng có thể sống rất tốt, mà tam biểu ca con, nếu ta không chăm sóc hắn nhiều một chút, để hắn học thêm chút bản lĩnh tích lũy nhiều của cải một chút thì sau này ta già đi chết rồi, hắn làm sao đây? Hy vọng con cái đều tốt, muốn nhi tử hay nữ nhi đều có cuộc sống tốt, muốn con cái ưu tú, mạnh khỏe, chăm sóc cho đứa con yếu đuối, nhu nhược, chỉ sợ rằng đa số đó là suy nghĩ của các bậc cha mẹ trên đời này. Vì Tiết Trường Ích không nghĩ phụ thân đề cập đến bản thân nên hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói. Phụ thân, không phải vì ngày trước con còn chưa hiểu chuyện sao? Bây giờ con cũng đã là phụ thân rồi, con hiểu mà. Ngài tội gì trước mặt biểu đệ và biểu đệ muội làm cho con mất mặt chứ? Tiết Đại Cửu cười to, không phải lúc nhỏ ngươi rất bất bình và cảm thấy bị tổn thương sao? Có câu chuyện này làm nhạc đệm, sắc mặt Cung Viễn Hòa mới dễ nhìn một chút. Chắc hẳn phụ thân con van ngài nể mặt mẫu thân đã mất của con, cũng vì mặt mũi của hắn mà khiến ngài tha thứ cho hắn một lần, còn chú ý mặt mũi của cung gia, bảo ngài đến khuyên nhủ con phải không? Tiết Đại Cửu sờ sờ cằm, khuôn mặt trở nên dễ nhìn. Ngộ, hắn viết thư cho ta, dùng. Góc truyện audio.com. Tình cảm để làm ta cảm động, thoải mái thừa nhận sai lầm của mình. Chẳng qua, không phải là ta thương hại hắn mà là ta không muốn con phải khổ sở. Vốn hắn có ý định nói xấu Cung Trung Tố mấy câu nhưng lúc này trước mặt Minh Phỉ tốt xấu gì Cung Trung Tố cũng là phụ thân ruột thịt của Cung Viễn Hòa, cuối cùng nhịn xuống mấy lời khó chịu trong lòng. Hắn thầm nghĩ, không biết làm sao Cung Trung Tố lại tin tưởng rằng nhất định hắn sẽ làm như trong thư hắn giao phó chứ. Hắn mỉm cười, Minh Phỉ hiểu ý tứ của Tiết Đại Cửu, trong chuyện này, hắn là người đứng ngoài cuộc, không hợp lý mà cũng không hợp pháp để xử lý chuyện cung gia, nhưng đối với Cung Trung Tố thì lại khác, hắn là nhất gia chi chủ, hắn muốn chăm sóc tất cả mọi người, mang đến lợi ích cho tất cả, nếu có làm tổn thất một phần lợi ích của một người mà phần lớn người đều có lợi thì cũng không sao. Gia sản Cung Viễn Hòa nhiều, nhưng cũng chỉ của một mình hắn, mà hắn lại có công danh trong người, có tổn thất một chút gia sản cũng không ảnh hưởng gì, nhưng đối với chi thứ hai thì khác, có rất nhiều người, nếu ít đi thì chính là thiếu, dĩ nhiên nếu có thể có nhiều một chút thì cũng không sao. Nếu Cung Nhị Phu Nhân không làm loạn, thì tiền bạc đều ở đây cả, có lẽ Cung Trung Tố còn có thể trả tất cả tài sản trở về, nhưng bây giờ cái bộ dáng này, chi thứ hai lấy cái gì mà trả. Chính bản thân hắn hàng năm cũng phải tốn một số tiền biếu tặng các quan khác, cũng không thể để cho ba nhi tử chi thứ hai uống gió Tây Bắc mà sống qua ngay được. Cho nên, Minh Phỉ cho là Cung Trung Tố gửi tới một bản danh sách, trên thực tế là hắn kết hợp gửi thư cho tất cả, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cho là chi thứ hai có thể lấy ra một số ít tài sản chia cho Cung Viễn Hòa. hắn không về là do hắn không dám về, bởi vì sau khi hắn về có rất nhiều chuyện trong quá khứ không thể che giấu được, còn không bằng giả bộ hồ đồ sẽ tốt hơn. Hắn cho là không cần trước mặt Cung Viễn Hòa thì sẽ không ngay trước mặt nói ra tất cả chuyện quá khứ, và cũng chỉ cần trả một phần tài sản hợp lý là được. Nếu không thì nàng đoán Cung Trung Tố đã viết thư cho Vương Lão gia, nhất định khóc lóc cầu xin. Yểu Sỉu không biết, loại người như hắn nếu cố tình che giấu giấu chỉ làm ra hành động giấu đầu hở đuôi, nhưng cũng hơn là tổn thương lòng Cung Viễn Hòa, sau đó cũng sẽ không lấy được kết quả như mong muốn. Ngày hôm sau, Cung Viễn Hòa tới cửa bái phòng Vương Lão Gia Tử, còn Minh Phỉ lại tới bái phòng Hồng Phu Nhân, đưa tất cả những sổ sách Chu Di Nương đặt trong một cái hộp cho Hồng Phu Nhân nhìn qua một lượt. Cùng lúc đó, Cung Nhị Phu Nhân cũng khẩn trương vì phải chuẩn bị 10 vạn lượng bạc trắng, nhưng bà ta điên rồi mới có thể cầm 10 vạn lượng bạc trắng đưa ra ngoài. Thiệu Đại Gia và Thiệu Đại Nãi Nãi ở với Cung Nhị Phu Nhân liên tiếp mấy ngày, mặc dù trong quá trình làm trung gian có bộc phát những trận cãi vã nhỏ, nhưng nhìn tổng thể thì coi như biểu hiện hài hòa, dù sao đối đầu với kẻ địch mạnh phải nhất trí cùng nhau đối ngoại. Thiệu Đại Nãi Nãi ra mặt thông qua rất nhiều quan hệ bảy quẹo tám rẽ, rốt cuộc cũng đến liên hệ với tổng quản nhà Hồng Chi Phủ tặng một hộp quà quý. Còn Thiệu Đại Gia thì đến cầu Ô Thúc nhà Vương Lão Gia cũng tặng một hộp quà như thế, không những vậy mà ngựa chạy không ngừng, vó chạy qua chạy lại chạy giữa các quản sự ở Cung Gia từ trước. Ngày phân chia tài sản hôm đó, Cung Gia mở cửa tránh. gocchuyenaudio.com Đường, mời Hồng Chi Phủ ngồi ghế trên, Vương Lão Gia và Tiết Đại Cữ ngồi ở hai bên, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cũng đại biểu đại phòng ngồi bên phải, chi thứ hai do Cung Nhị Phu Nhân dẫn đầu ngồi bên trái, còn tất cả những thân quyến chứng kiến ngồi phía sau. Các quản sự của tất cả cửa hàng Điền Trang đều đứng ngoài tránh đường nghe. Hôm nay, Minh Phỉ cảm thấy Cung Nhị Phu Nhân có vẻ cực kỳ hưng phấn đến có chút không bình thường. Mà Chu Di Nương ngồi một bên, đôi mắt sáng rỡ như xuân thủy. Rất nhiều người ở đây lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Chi Phủ cao lớn, mập mạp, da mặt hồng hào, râu quai nón, một đôi nghiêu nhãn, mặc bộ thường phục màu đỏ thẫm, tay áo rộng dài ngồi ngay giữa cực kỳ uy nghiêm quét mắt nhìn khắp mọi người một lượt, ánh mắt rơi vào trên người Cung Nhị Phu Nhân thì dừng lại một chút. Hồng Chi Phủ mở lời trước, đại ý là hắn chịu sự nhờ vả của Cung Trung Tố tới chủ trì việc phân chia gia sản cho hai phòng, hắn vừa có thân phận là quan phụ mẫu của dân, vừa là đồng liêu bằng hữu với Cung Trung Tố, cũng là cấp trên của Cung Viễn Hòa, về công về tư sẽ không dám làm việc cầu thả, tất nhiên cũng sẽ không ỷ lại mà làm nghiêng lệch công đạo. Sau đó lại nói tiếp một chàng nào là Cung Nhị Phu Nhân là một hiếu thê trung tín lễ nghĩa, lại biểu dương Cung Nhị Phu Nhân những năm này có công nuôi dạy Cung Viễn Hòa, còn dạy dỗ Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ để sinh sống sau khi phân chia tài sản, hiếu nghĩa lễ tiết không thể bỏ, muốn Cung Viễn Hòa phải hiếu kính thím thương cảm cho đệ muội. Sắc mặt của Cung Nhị Phu Nhân rất tốt, làm bộ khiêm nhường nói mấy câu, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cũng tỏ ra rất đồng ý với lời của Hồng Chi Phủ. Sau đó, Hồng Chi Phủ nói sang chuyện khác, nói về nhân tình thế thái, không có quy củ nên không thể không phân rõ mọi chuyện, đó là luật lệ. Vừa dứt lời thì có một tạo y nha dịch dâng lên một bản hiệp định văn thư chi tiết về tài sản do Cung Trung Tố đã ghi lại chi tiết rõ ràng, Cung Nhị Phu Nhân thấy bản danh sách kia là nói về số tài sản Cung gia có trước hôn nhân, lại rất xa xưa rồi nên không khỏi vui mừng vì thời điểm kia Cung gia không hề giàu có như 10 năm sau, gia sản trong nhà chỉ có mấy ngàn mẫu đất, tất cả sự giàu có đều là sau này từ từ phát triển. Tiết Đại Cữu giả bộ không biết Cung Trung Tố gửi thư còn kèm theo danh sách, tâm trạng vô cùng tốt, lấy ra một quyển sổ sách. Đại nhân, đây là gia sản của Cung gia trước khi tỷ ta còn chưa gả cho Cung gia, sau tình thế lại phát sinh biến hóa, nơi này có thêm nhiều sản nghiệp là của hồi môn của tỷ ta, vì lý do công bằng, thì nên lấy tài sản chi tiết trước khi Cung lão thái gia qua đời làm chuẩn, ở chỗ ta có bằng chứng sổ sách lưu lại, kính xin đại nhân xem qua. Cung Nhị Phu Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Đại Cữu, sao bà ta lại không biết về chi tiết danh sách này chứ? Đây rõ ràng chính là giả, lập tức đứng lên nói. Vì sao ta chưa từng nghe nói về quyển sổ con này? Người có thể đưa ta xem thử hay không? Dĩ nhiên là được chứ. Tiết Đại Cữu cười cười quơ quơ trước mặt bà ta. Nhị phu nhân, phía trên quyển sổ con này có ấn triện của Cung lão thái gia của ta và anh rể nên đây là quyển sổ gốc, không thể giả được. Nói rồi đưa tay mời Cung Viễn Trật đi lên. Đứa bé ngoan, con tới đây nhìn một chút xem thử có phải ấn triện của phụ thân con lưu lại hay không? Áp lực của Cung Viễn Trật rất lớn, cuối cùng là toát mồ hôi lạnh trước ánh mắt như giết. gocchuyenaudio.com Người của Cung Nhị Phu Nhân và ánh mắt tin tưởng của Cung Viễn Hòa nhắm mắt đi tới xác nhận ấn triện trên quyển sổ gốc. Sau đó, Tiết Đại Cữu mắc tay gọi mấy đại quản sự của năm đó, bây giờ dù bị nhị phòng chèn ép lui khỏi vị trí quản sự nhưng vẫn có thể đứng ra làm chứng thực giả ấn triện trên bản gốc những người này, hắn nuôi nhiều ngày để đợi đúng thời khắc này dùng đến. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Tiết Đại Cữu giao sổ sách này cho Vương Lão Gia cung kính nói. Vương Lão Gia là người công minh nhất, nếu Vương Lão Gia nói phải thì là phải rồi. Vương Lão Gia liếc mắt không có lên tiếng giao sổ sách trên tay cho Hồng Chi Phủ. Con trai của mình không đắc lực, đối phương lại có nhân chứng và vật chứng đầy đủ, cung nhị phu tức giận vô cùng, lại thấy Hồng Chi Phủ nghiêm túc lật xem sổ sách lập tức nói. Tuy ta là phụ đạo nhân gia nhưng ta cũng biết cái gì không nên chiếm thì không thể chiếm, cái gì nên trả thì một phân cũng không thể thiếu. Chỉ là cũng phải xem thử có phù hợp với sự thật không mới được, số sổ sách này tùy thời ai cũng có thể làm, chỉ cần bảo lưu dấu gốc của ấn triện trong tay thôi, sau đó hoàn toàn có thể đóng lên. Vả lại, chỗ ta cũng có một phần danh sách chính do đích thân lão gia chắp bút. Kính xin đại nhân minh giám, nói rồi lấy một bản danh sách do cung trung tố gửi thư về đưa đến tay Hồng Chi Phủ. Mặc dù, bà ta không hài lòng việc cung trung tố làm bản danh sách này nhưng dù sao cũng dễ dàng chấp nhận hơn phần danh sách nằm trong tay Tiết Đại Cữu kia nhiều. Thiệu đại gia nhân cơ hội chen vào. Đại nhân, vật đổi sao rời, làm ăn cũng có lúc bị thất bại hay hư hỏng, ruộng đồng lúc hạn hán lúc lũ lụt, sản nghiệp đương nhiên sẽ thay đổi khôn lường, có thể nhiều hơn, cũng có thể ít hơn, thậm chí là không còn nữa, hơn nữa sổ sách kia là do một người ngoài cung cấp, không thể làm chứng được, còn bản danh sách này là phần danh sách do chính em dệt ta gần đây làm, có thể làm chuẩn được. Ngươi là ai? Hồng Chi Phủ lạnh lùng nhìn hắn. Thiệu đại gia nghiêng nghiêng đầu chỉ vào mình, có ý hỏi nhanh như vậy đã không nhận ra hắn rồi hả? Hắn chính là người tặng hộp quà quý đến ngài đấy. Chợt nghe Hồng Chi Phủ lạnh lùng nói. Hắn là người ngoài, còn ngươi thì không phải là người ngoài sao? Nói xong căn bản không để ý tới hắn, trầm mặt nhìn qua ba quyển sổ trên tay. Tiết Đại Cữu khẽ mỉm cười. Đại nhân minh giám, ta chính là tốt bụng a. Năm đó, khi cháu ngoại ta giao cho Thiệu thị nuôi dưỡng, tỷ phu ta có nói qua, thậm chí còn thề son sắt nói tương lai khi đứa bé thành hôn thì lập tức trả lại toàn bộ gia sản cho nó. Tỷ phu ta ở bên ngoài làm quan đã lâu, mặc kệ chuyện nhà, lại có chút hồ đồ, ta sợ hắn không nhớ sẽ khiến cho chi thứ hai thua thiệt thì sẽ không tốt, đối chiếu mấy bản sổ sách sẽ không sai, ta đây nghĩ cặn kẽ nhất hay vẫn là dùng lấy bản danh sách của ta làm chuẩn thôi. Cung nhị phu nhân cười lạnh nói, Tiết đại lão gia, đã hơn 10 năm nay ngươi không tới nhà chúng ta thì làm sao có thể biết được chuyện nhà chúng ta chứ, làm sao ngươi biết lão gia nhà ta hồ đồ sẽ không nhớ được những chuyện này. Chẳng lẽ ngươi đã cùng người khác thương lượng hết thừa dịp lão gia chúng ta không có ở đây muốn tới mưu tính gia sản chúng ta chứ gì? Sổ sách này là thật hay giả còn phải nói lại đấy. Nói rồi có ngụ ý liếc Cung Viễn Hòa một cái. Tiết Đại Cữu vỗ tay vui vẻ cười nói. Đúng, đúng, lão gia nhà ngươi không hồ đồ cho nên hắn mới. Góc chuyện audio.com, không trở lại nhà lúc này, ngược lại mời ba người Hồng đại nhân chúng ta tới mưu tính gia sản của các ngươi. Cũng không biết ta có thể chia được bao nhiêu, Hồng đại nhân có thể chia được bao nhiêu, còn Vương lão gia lại có thể được bao nhiêu, con trai của ngươi có thể được chia bao nhiêu à, ngươi đừng lo lắng, sổ sách này nếu ngươi chưa có xem qua thì sợ cái gì chứ. Cung nhị phu nhân giận đến muốn ngất đi, tay run run, môi trắng bệch, trừng mắt thật lớn. Thiệu đại nãi nãi phát hiện có điều không đúng, liều bấm đỡ bà ta ngồi xuống, bà ta đau đến khẽ run rẩy, khôi phục lại mấy phần quay đầu nhìn Hồng Chi Phủ thanh minh. Đại nhân, ta không có ý tư đó, ta nhất mực tin phục ngài. Ngài đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hồng Chi Phủ ngẩng đầu hỏi Vương lão gia tử, còn chưa hỏi ý tứ của lão nhân gia ngài. Lão nhân gia ngài là người rõ chuyện năm đó nhất, ngài cho là lúc này lấy phần danh sách nào làm chuẩn là tốt nhất. Hắn nói lời này rõ ràng là thiên vị, ý của ông là muốn lấy danh sách của cung trung tố gửi làm chủ, nhưng vì ở đây còn có người hiểu chuyện của cung gia năm đó, nên ông cũng không thể trắng trợn được. Vương lão gia tử đưa đẩy nói, ta đã già rồi, ta ở đây nghe là được, nếu là có không biết cái gì, lúc đó ta có ý kiến cũng không muộn. Vương lão gia tử cũng có khuynh hướng lấy phần danh sách của cung trung tố làm chuẩn, đối với việc đột nhiên Tiết Đại Cữu lấy ra quyển sổ sách này, ông không muốn tỏ thái độ. Cung nhị phu nhân nghe vậy, trong lòng có chút yên tâm. Nghĩ thầm, chỉ cần thời khắc mấu chốt, Vương lão gia tử không làm khó dễ thì sau đó còn cơ hội. Bà ta liếc Tiết Đại Cữu một cái, hừ, hắn dám đấu với bà. Hừ hừ, ai ngờ lại thấy Tiết Đại Cữu khinh miệt khinh bỉ nhìn lại bà ta, vì vậy mà càng khiến bà ta bắt đầu tức giận hơn. Hồng Chi Phủ hỏi Cung Viễn Hòa, ý của ngươi thế nào? Lấy phần danh sách nào làm chuẩn? Cung Viễn Hòa cúi đầu nói, trăm điều thiện lấy hiếu đứng đầu. Cữu cữu nói rất đúng, lời của phụ thân nói ta không dám không nghe. Nếu thím cho rằng lấy phần danh sách của phụ thân làm chuẩn thì cứ lấy phần danh sách kia đi, nhiều hơn hay ít hơn một chút ta đều không so đo, đều là người một nhà cả. Lời hắn vừa nói ra liền khiến cho Cung Viễn Trật cảm kích vô cùng. Tốt, Hồng Chi Phủ nặng nề đặt vật chứng cầm trong tay xuống bàn trà, không cần lăn tăn gì nữa, đưa ra ý kiến luôn. Vậy trước tiên thanh toán đất đai, phòng ốc cho rõ ràng. Lấy khế ước mua bán nhà đất giao ra ngay trước mặt đi. Cung nhị phu nhân còn chưa có lên tiếng thì Cung Viễn Trật đã rất tự giác ôm hộp đựng khế ước mua bán nhà, có rất nhiều khế ước bán đất tất nhiên là không là tất cả nhưng trong đó rất nhiều đều là ruộng đất tốt nhất. Hồng Chi Phủ nhàn nhạt nhìn cung nhị phu nhân sớm đã có chuẩn bị nên nói. Những thứ này là bởi vì cửa hàng làm ăn thất bại cho nên bán. Hồng Chi Phủ gật đầu một cái, phân phó trước hết lấy hóa đơn 10 vạn bạc trắng trong danh sách của cung Trung Tố giao cho cung Viễn Hòa. Cung nhị phu nhân lại chỉ chịu lấy ra 1 vạn lượng, lý do là 4 mùa đều phải tốn rất nhiều để tu sửa phòng ốc hơn nữa, những năm này cung Viễn Hòa xài tiền như nước đã sớm tiêu pha hết số tiền đó, chỉ còn lại vạn lượng thôi, vẫn là bà ta vì máu mủ tình thâm chí thân mà san sẻ cho, về phần số sổ sách gì đó cũng bị Minh Phỉ dùng đúc đốt hết rồi, đốt hết phòng ốc và gia cụ, trong đó có những bằng chứng vật chứng giá. Góc truyện audio.com, chị xa xỉ, bà ta cũng không cần đại phòng bồi thường làm gì. Mặc dù bị đốt nhưng bà ta đại khái vẫn có thể nhớ một chút, nói ví dụ như cung Viễn Hòa dùng có một cái áo lông cũng xài đến 500 lượng bạc, một đôi giày cũng phải dùng hạt châu tốt nhất khảm lên, xa xỉ không thể nói hết. Bà mới nói một nửa đã thấy ba người Hồng Chi Phủ, Vương Lão Gia Tử và Tiết Đại Cữu đồng thời đưa mắt nhìn bà ta. Ánh mắt Tiết Đại Cữu trợn tròn, giống như năm đó khi bị bà ta bắt gặp hắn lên giường cùng nha hoàn, đôi mắt Vương Lão Gia Tử vần đục, giả nua chợt lóe lên hàn ý, cặp nghiêu nhãn của Hồng Chi Phủ lóe lên ánh nhìn hung dữ, còn chứa loại cảm xúc cổ quái không nói thành tên. Chợt nghe Tiết Đại Cữu nói, người nói chiếc áo lông thú cầm đồ 250 lượng bạc đó phải không? Cung nhị phu nhân dùng mình một cái nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ. Đúng vậy, bà quản chi nó có giá bao nhiêu chỉ cần bà nói phải là phải rồi. Tiết Đại Cữu thở dài. Xem bộ dáng ngươi như vậy cũng biết ngươi không tính toán sổ sách à. Khó tránh khỏi bị người ta lừa, hay để ta giúp ngươi tính toán những năm gần đây một chút, những năm này ở cửa hàng, Điền Trang doanh thu bao nhiêu? Không nói Điền Trang chứ, thế nào cũng phải hơn 10 vạn lương bạc, như vậy, lúc này tiền lời cũng đủ hắn dùng đi. Vương Lão Gia Tử, ngài làm ăn thành thạo nhất, ngài cảm thấy có thể hay không? Móc lửng, Vương Lão Gia Tử gật đầu một cái. Theo ta được biết ta và một người bạn cũ khác từng để ý đánh giá thì sản nghiệp này mỗi năm sẽ thu vào khoảng 4-5 vạn lượng. Nhưng hắn là người làm ăn buôn bán khá giỏi, những người khác có thể không làm ăn giỏi bằng hắn nhưng nhất định có thể thu vào khoảng 1-2 vạn lượng là chắc chắn. Nếu cung nhị phu nhân là người thông minh thì nên bám lấy bậc thang này để leo xuống, tuy nhiên bà ta là người vô cùng bướng bỉnh kiêu ngạo hất mặt lên nói. Ai nói ta không biết tính sổ sách, từ nhỏ ta đã là một người biết tính toán rất giỏi đấy. Cửa hàng Điền Trang gì chứ, còn không có bao nhiêu, dù là có kiếm nhiều hơn một chút cũng không thể bù lại cho việc tiêu xài như nước kia được. Nước này ai lại không biết hắn uống rượu bài bạc trêu hoa ghẹo liễu, mỗi lần vung tay là ngàn lượng, sống rất xa xỉ, phung phí chứ. Đúng là người tham lam vô độ không sai, Tiết Đại Cữu bị bà ta làm cho phát bực, hao tổn là không tránh khỏi nhưng nếu là hao tổn tại sao chỉ do đại phòng tiêu xài, chẳng lẽ chi thứ hai không tiêu xài sao? Người không nói hay để ta giúp ngươi nói. Hắn rút từ trong tay áo ra quyển sổ mỏng khác cười giễu cợt đọc qua rồi đưa cho Hồng Chi Phủ. Ở chỗ này của ta vừa lúc cũng có một bản danh sách những năm gần đây phu nhân tiêu xài, xin đại nhân nhìn qua một chút, vật giá thật rất quý. Còn có đồ cưới của đại tiểu thư cũng cực kỳ giàu có phong phú, người thật giống như còn bán đất đai cho đại tiểu thư nữa thì phải. Ông một tiếng, đầu óc cung nhị phu nhân đột nhiên hỗn loạn tưng bừng, bà cho là phòng thu chi bị đốt, cung Trung Tố dù sao cũng niệm tình nghĩa phu thê căn bản thiên vị bà ta thì bà ta hoàn toàn có phần thắng. Nhưng sổ sách này từ đâu tới? Bà ta quay đầu giữ tợn nhìn chằm chằm đại ca mình, những chuyện này chỉ có đại ca và đại tẩu là rõ ràng nhất. Ánh mắt của bà ta đỏ bừng rất dọa người, Thiệu đại gia sợ hãi xông lên khoát khoát tay bà ta, cung Viễn Trật liều mạng kéo tay bà ta lại, nhưng cũng không kéo bà ta lại được. Hồng Chi Phủ nhìn qua quyển sổ con thì cảm thấy không thể. Góc truyện audio.com, không than trời, nhưng ngoài mặt không thay đổi nói. Nếu Trung Huynh đã giao phó 10 vạn lượng bạc trắng mà ngươi không giao ra vậy thì ta phụ sở thác của hắn rồi, ta xem, chỉ còn cách nhìn xem thử tiền lời của các cửa hàng Điền Trang một chút vậy. Xin mời các quản sự bước lên trò chuyện đi. móc lừng, các quản sự đang ở bên ngoài chờ đợi, không nghĩ sẽ bị kêu lên nên khi bị kêu lên tới để hỏi thì bị hù dọa, nếu các quản sự nói ra thì rất nhanh tất cả đều sẽ rõ ràng không thể che giấu nữa, đến lúc đó mặt mũi của cung gia chi thứ hai sẽ bị ném đi sạch sẽ. Còn cung nhị phu nhân nữa, vậy nhưng nửa điểm thối lui hối cải cũng không có, càng giống như mê muội chỉ lo chằm chằm nhìn ca ca và tẩu tẩu mình, giống như không có nghe thấy lời nói của Hồng Chi Phủ. Thấy tình hình muốn xấu đi, cung Viễn chật cái khó ló cái khôn, đứng lên nói. Đại nhân, học sinh có chuyện muốn bẩm. Hắn mới vừa đứng lên thì vài đôi tay cùng lúc kéo hắn lại, có Thiệu đại gia, Thiệu đại nãi nãi, và đột nhiên còn có cung nhị phu nhân giật mình tỉnh lại. Hồng Chi Phủ đồng ý nói. Người có gì thì nói đi. Cung Viễn chợt nói, mẫu thân ta nàng bị bệnh nhiều ngày nay, thần trí có chút không rõ ràng. Nhưng nếu không gọi nàng tới đây, chuyện lớn như thế nàng không yên lòng mà bây giờ nàng lại có chút hoảng hốt, thật sự những gì nói ra cũng không đúng, không phải là chủ ý của nàng. Tất cả cứ giống như phụ thân ta phân phó, ca ca không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Bạc ta sẽ nhờ tiên sinh kế toán tính toán hết rồi giao cả ra. Cung Viễn hòa lên tiếng. Thôi, nhị đệ, nếu là trong nhà không có tiền ta cũng phải thông cảm thôi. Cung Viễn chợt thấy Tiết Đại Cữu cười lạnh nhìn mình thì vội nói. Có, vừa nói dứt lời đã bị cung nhị phu nhân hung hăng hạ xuống, cung nhị phu nhân cả giận nói. Ta bị bệnh, ngươi nói ta bị bệnh sao? Đồ đứa con không vâng lời, đồ bất hiếu, ta còn chưa có chết, không đến phiên ngươi làm chủ đâu. Đứng một bên, Chu Di Nương vội vàng tiến lên kéo bà ta lại. Phu nhân, thôi đi, chuyện lão gia đã quyết định thì chính là như vậy đi. Đừng có khiến cho người ta nhìn vào cười, gia hòa vạn sự thì mọi sự mới có thể tốt lên được. Cũng không biết là bà ta kéo cung nhị phu nhân như thế nào đột nhiên khiến cung nhị phu nhân kêu thét lên rồi như phát điên quăng cho bà ta một bạt tai, níu lấy tóc của bà ta mắng nhiếc. Mọi người nhìn thấy, xác nhận cung nhị phu nhân quả nhiên muốn phát bệnh tâm thần, thật sự là điên rồi, cung Viễn chợt liếc mắt đầu đầy mồ hôi chỉ huy cung nhân đưa cung nhị phu nhân đi xuống. Lúc vừa đi khỏi, cung nhị phu nhân còn hét chói tai nhưng rồi từ từ cũng không còn gì nữa. Cũng không biết là bị chặn miệng lại hay là xa quá không nghe được. Vương lão gia tử thở dài một tiếng, bị bệnh thì phải chăm sóc cho cẩn thận, còn quan tâm đến chuyện bé xíu này làm gì chứ? Hồng Chi Phủ nói, ta có một bằng hữu là đại phu rất giỏi, để ta mời đến xem một chút. Tiết Đại Cựu cũng nói, ở chỗ của ta có linh chi rất tốt, vừa đúng dùng để chữa bệnh, để ta gọi người mang đến. Cung Viễn hòa nhất nhất cảm ơn, cái gì là tự mình làm bậy không thể sống, đây chính là nói người như cung nhị phu nhân, cung Trung Tố đã cho bà ta một bậc thang, cung Viễn hòa nguyện ý không truy cứu, tất cả mọi người cũng đều nhắm một mắt mở một mắt, bà ta lại không chịu nhả bạc ra mà cứ nhất mực chỉ giao một vạn lượng bạc còn nói chuyện khó nghe như vậy. Ngay lúc đó, ý tưởng của Minh Phỉ đúng là, gocchuyenaudio.com. Cung Trung Tố đúng là một kẻ ngu xuẩn, hắn lại đi coi trọng và tin tưởng một người như cung nhị phu nhân, mà bà ta cũng không có coi trọng hắn, mới dẫn đến kết quả là chuyện xấu trong nhà bị bêu ra ngoài khiến người khác chê cười, mà cung nhị phu nhân lại không biết phân biệt tốt xấu, không biết thu liễm, chẳng biết xấu hổ điên điên khùng khùng. Chu Di Nương a, bà quả nhiên âm độc, cung nhị phu nhân rốt cuộc cũng thành người nửa điên nửa tỉnh rồi. Cung Viễn chợt rất nhanh quay lại tránh đường, hiện tại cung nhị phu nhân bị bệnh, hắn chính là nhất gia chi chủ, chuyện rất nhanh đã được quyết định, tất cả đều đâu vào đấy, cung Viễn chợt cắn răng lấy hơn phân nửa phòng thu lương bán coi như cũng gọp đủ ngân lượng, cung Viễn hòa nhận bạc thu lại khế ước phòng ốc thanh toán xong xuôi, ngay tại chính đường trả lại cho chi thứ hai một vạn lượng, bày tỏ ơn nuôi dạy của cung nhị phu nhân, bạc này ý để cho cung nhị phu nhân mời đại phu giỏi, dùng thuốc tốt nhất định chữa khỏi bệnh cho bà ta. Tiếp sau đó còn góp 4 vạn 2 để tu sửa đê sông, xây trường học, tất cả để Hồng Chi Phủ chủ trì. Hành động này của hắn khiến cho rất nhiều người không ngờ đến. Mặt mũi của Hồng Chi Phủ cũng tốt hẳn lên, khen hắn không ngớt lời, cung Viễn chợt lúc đầu không hiểu, chỉ cảm thấy hắn đây là vì che đậy cho cung gia, Vương lão gia tử thì âm thầm gật đầu, Tiết Đại Cựu bĩu môi không cho là đúng nhưng khi đi qua vẫn vỗ đầu vai hắn cười to rất thoải mái. Sau đó, cung Viễn hòa nghiêng người bên tai Minh Phỉ nói rất nhỏ. Hồng đại nhân là người tham lam, không đút cho hắn ăn no, chỉ sợ tất cả mọi người phải xui xẻo rồi. Cách chương.